Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 843, Lão Phu thành danh 3 vạn năm. Lấy Lâm Nhược Vũ trận pháp tạo nghệ, trận pháp bố trí xong về sau, đều không có bị U Minh Thiên người trên thuyền phát giác được. Không khỏi để cho nàng lòng tin bạo dạp, lén lén lút lút trở lại Huyền Cơ môn chiến thuyền phía trên. Những ngày này bố trí trận pháp thời gian, Lâm Phong cũng triệt để nắm rõ ràng rồi đối phương thực lực. Đơn thuần nhân số, bộ phận này U Minh Thiên cao thủ, còn không bằng trước hết nhất gặp phải một đợt này. Tổng số người không sai biệt lắm, nhưng là Trường Sinh Tiên số lượng hẳn là chỉ có hơn 800 người. Đây là Lâm Phong lấy thần thức nghe lén đối phương nói chuyện với nhau biết được. Chẳng qua hiện nay trên thuyền chỉ còn lại hơn 200 Trường Sinh Tiên cao thủ trấn thủ. Miễn cho gặp được những người khác công kích, đã mất đi năng lực chống cự. Tình huống bình thường xem ra, có nhiều người như vậy trấn thủ chiến thuyền đủ để. Dù sao có thánh nhân pháp chỉ, người bình thường căn bản sẽ không lựa chọn va chạm lên. Hơn nữa thiên địa quy tắc có hiệu quả áp chế, phòng ngự có khả năng phát huy lực lượng, rất xa lớn hơn cả công kích lực lượng. Ở loại tình huống này phía dưới, lựa chọn công kích đối phương sẽ không có chỗ tốt gì có thể nói. Nhưng mà đây đối với Lâm Phong đám người là không có cái gì trói buộc. Lần trước đến quá đột ngột, dẫn đến U Minh Thiên không ít cao thủ đều chạy tán loạn đi. Bây giờ chỉ sợ còn ở bên ngoài vây bên trong đi lung tung. Lần này chuẩn bị dồi dào, có trận pháp yểm hộ, triệt để gãy đường lui của bọn hắn. Khống chế thuyền lớn, Lâm Phong ra lệnh một tiếng, vọt thẳng đụng tới. Chiến thuyền kịch liệt ba động, kinh động đến U Minh Thiên trên chiến thuyền cao thủ. Lập tức có cao thủ kinh hô lên, vội vàng thôi động pháp chỉ. Phòng ngự Huyền Cơ môn chiến thuyền va chạm, U Minh Thiên trên chiến thuyền, pháp chỉ tách ra hào quang chói sáng, nguyên bản còn khiếp sợ không thôi U Minh Thiên cao thủ. Lập tức bình tĩnh lại, chiến thuyền trong khoang thuyền, một tên nhìn như có làm chủ năng lực cao thủ, ổn thỏa trên ghế dựa lớn, lạnh nhạt uống trà, hắn xuyên thấu qua thần thức quan sát bên ngoài. Phát giác được Huyền Cơ môn chiến thuyền phi thường nhỏ, liền loại này thực lực, dám đến quấy rối bọn họ, nhất định chính là không biết lượng sức. Bất quá dù sao cũng là Trường Sinh Tiên cao thủ, bản năng cảm giác đến cái kia chiến thuyền lực lượng, có chút không phải tầm thường, giật mình có thể có chút cổ quái. Bất quá xuất phát từ đối thánh nhân pháp chỉ lòng tin, hắn cũng không có để ở trong lòng. Mắt thấy Huyền Cơ môn chiến thuyền gào thét mà đến, thánh nhân pháp chỉ cùng nhau xuất thủ, ở trong thiên địa thu nạp ra một tấm to lớn lưới, đem chiến thuyền một mực bảo hộ ở trung gian. Nhưng nhường hắn kinh ngạc là, Huyền Cơ môn chiến thuyền xông đụng tới trong nháy mắt, chẳng những không có nhường hắn sở liệu, trực tiếp bị thánh nhân lực lượng phá hủy. Thậm chí còn xé rách thánh nhân pháp chỉ phòng ngự. Không tốt, tên này cao thủ la hoảng lên. Chiến thuyền tốc độ nhanh bực nào, xé toang phòng ngự về sau, liền trực tiếp đụng vào đối phương chiến thuyền phía trên. Có thánh nhân pháp chỉ loại này ăn gian lực lượng, trên chiến thuyền thủ đoạn công kích hơn phân nửa vô dụng. Cho nên đều sẽ áp dụng trực tiếp nhất biện pháp, trực tiếp va đập tới. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, chiếc này chiến thuyền bị xô ra một cái động lớn, Huyền Cơ môn chiến thuyền trực tiếp đâm vào trong đó. Một lần này Lâm Phong không có ý định triệt để phá hủy chiếc này chiến thuyền, mà là phải tiến hành đổ bộ tác chiến, bài trừ đối phương lực lượng trong nháy mắt. Thánh nhân pháp chỉ liền lẫn nhau tranh đấu lên, tiểu đại lão pháp chỉ tách ra quỷ dị quang mang. Một đòn quét ngang đi, U Minh Thiên chiến thuyền thánh nhân pháp chỉ toàn bộ vẫn lạc. Rất nhiều thôi động pháp chỉ cao thủ, miệng phun máu tươi, bỗng nhiên kinh hô lên. Không, ở trong vạn thánh môn, Thánh nhân Pháp chỉ chính là ỷ vào, không những có thể thay đám người hóa giải nguy cơ, thậm chí nguy cơ thời điểm, còn có thể liều mạng địch nhân công kích. Giờ phút này bọn họ nội tình, bọn họ lực lượng, vậy mà tại trong nháy mắt liền bị người đánh tan. Lập tức đã có người phát hiện, một lần này tấn công người tuyệt đối không dễ chọc. Trên thuyền kia Trường Sinh Tiên cao thủ khí tức có mấy trăm người. Tổng số người không sai biệt lắm tiếp cận 5 vạn, mà bọn họ phần lớn lực lượng đều đi thăm dò tạo hóa. Căn bản không đủ để đối kháng. Đáng sợ nhất là đối phương pháp chỉ, lực lượng không phải tầm thường, tuyệt đối là đại thánh đạo thống nhân vật. Trốn, tất cả mọi người sinh ra ý nghĩ này. Cá biệt cao thủ còn biết chiếu cố một chút trong môn tiểu bối. Một quyển trong môn tiểu bối hướng về phương xa độn ra ngoài. Không có chiến thuyền, không có thánh nhân pháp chỉ, không có thành đoàn hỗ trợ nhau. Bên ngoài không khác quá hung hiểm, nhưng là dù sao cũng so lưu lại nơi này tốt hơn nhiều. Có chút Trường Sinh Tiên cao thủ cực kỳ lưu manh, căn bản không để ý trong môn tiểu bối, tự mình trốn lên. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc, mở ra trận pháp, địa mạch cùng linh khí hô ứng, khu động trận pháp đem phiến thiên địa này triệt để khóa lại. Để những cao thủ kia đụng vào màn sáng phía trên, bọn họ biểu tình kinh khủng, hoàn toàn nghĩ không ra, đối phương liền đường lui của bọn hắn đều gãy. Đây là Trường Sinh Tiên cao thủ bố trí trận pháp, càng là vận dụng vạn thánh môn căn cơ địa thế. Lại là từ Thái Thượng Linh Bảo Giám đi lên học được trận pháp. Vô cùng kinh khủng, cũng không phải nói không có thể công phá. Trận pháp lợi hại hơn nữa, thủy chung cũng là có tính hạn chế. Nếu như lực lượng vượt qua thông thường quá nhiều, đủ để đánh nát trận pháp. Ở đây Trường Sinh Tiên cao thủ có hơn 200 người. Nếu thật là đoàn kết lại, tuyệt đối là một cỗ kinh khủng lực lượng. Bất quá giờ phút này, U Minh Thiên đám người một mảnh bối rối, phần lớn đều chỉ cố lấy đào mệnh, không có mấy người nghĩ ra được liên thủ oanh kích trận pháp. Ngược lại là có mấy cái nhìn như tinh thông trận pháp cao thủ, đã ở bắt đầu thôi diễn trận pháp xu thế, nghĩ phải tìm được trận môn từ đó trùng kích ra ngoài. Không ít cao thủ tự phát đem bọn hắn hộ vệ lên. Càng ngày càng nhiều người tụ tập lại, nhưng Lâm Phong sao lại như bọn họ mong muốn. Huyền cơ môn cao thủ toàn bộ xuất chinh, binh đối binh, tướng đối với tướng, tuy rằng đối phương Trường Sinh Tiên cao thủ viễn siêu nhóm người mình. Nhưng Lâm Phong đám người lại không chút nào cảm giác khẩn trương. Làm nhìn xem vẻn vẹn mấy tên Trường Sinh Tiên cao thủ đánh thẳng tới. U Minh Thiên những cao thủ sợ ngây người. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có được kinh khủng đại thánh pháp chỉ, hẳn là đại thánh đạo thống người, nhưng lại chỉ có như vậy mấy tên Trường Sinh Tiên cao thủ xuất kích. Đây không chắc cũng quá coi thường bọn họ. Lập tức có người cười lạnh, đại thánh đạo thống lại như thế nào? Ở trong này bị người giết chết, quỷ biết là ai động đắc thủ, dĩ nhiên đến cướp người. Liền nên làm tốt bị đánh chết chuẩn bị tâm lý. Một tên quỷ tộc cao thủ duỗi tay ra, xanh đen cánh tay hóa thành một phương to lớn cánh tay, đủ để che kín vùng trời này. Kinh khủng lực lượng hướng về Dịch Thiên Tuyết trực tiếp nghiền ép lên đi. Dịch Thiên Tuyết mắt cũng không chớp cái nào, trực tiếp một kiếm xuyên qua thân thể của hắn. Tên kia cao thủ kêu thảm một tiếng, trong miệng một đạo Trường Sinh khí tức bắn ra. Lãng phí, thực sự là quá lãng phí. Lâm Phong đang muốn nói một chút đại sư tỷ, lại bản năng cảm giác được thể nội đang chấn động, nhất là lấy ba chân đỉnh đồng thau kích động nhất, có loại muốn lao ra bộ dáng. Ngay cả Hứa Linh Vân đều đã bị kinh động, đưa ra một cái đầu nhỏ, kinh ngạc nói, nó đây là muốn làm gì? Nàng bản thể tiểu tiên đỉnh cũng núp ở bên trong. Đây nếu là bị nó xông ra đi, xảy ra chuyện gì tình? Điển hình chính là một thi hai mệnh kết quả, là Trường Sinh khí tức. Lâm Phong nhướng mày, lực lượng gào thét mà ra. Thân thể tốc độ càng là nhanh vô cùng. Nháy mắt trong nháy mắt, liền trùng kích đến đó đầu trường sinh khí tức vị trí. Cái này trường sinh khí tức đại biểu cho trường sinh tiên cao thủ lực lượng. Trường sinh tiên cao thủ bị đánh giết về sau, trường sinh khí tức sẽ lần thứ hai quy thiên, thuộc về có thể tuần hoàn sử dụng tồn tại. Mắt thấy đầu này trường sinh khí tức muốn trốn vào trong thiên địa, Lâm Phong đã đưa tay bắt một cái, hung hăng đem hắn bóp trong tay. Trường sinh khí tức rung động, kiếp tiên cảnh giới Lâm Phong đều không sợ bọn họ, huống chi bây giờ đã bước vào trường sinh tiên cảnh giới. Lực lượng áp chế càng kinh khủng hơn. Lâm Phong lơ đãng nuốt nước miếng một cái, luôn có một loại ăn hết nó xúc động, bất quá thứ này thủy chung là thai nghén ở trong cơ thể người khác. Bắt đầu ăn cảm giác quá không được tự nhiên, lúc này ba chân đỉnh đồng thau lại cũng kìm nén không được. Trực tiếp xông đi ra, Lâm Phong lòng có cảm giác, đầu này trường sinh khí tức trực tiếp bị hắn nhét vào ba chân đỉnh đồng thau bên trong. Thai nghén ở ba chân đỉnh đồng thau bên trong 12 cái trường sinh khí tức. Bây giờ đã hòa làm một thể, hóa thành một mảnh đục ngầu bộ dáng. Giờ phút này thế mà biến hóa thành một tấm đại chùy, hung hăng đem đầu này trường sinh khí tức nuốt vào trong miệng. Lâm Phong lập tức cảm giác được thân thể của mình một chướng, tựa như lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt liền bộc phát ra đồng dạng. Hứa Linh Vân kinh ngạc nhìn qua nói, thực ăn, thực ăn. Lâm Phong gật đầu một cái, bây giờ rõ ràng có thể cảm giác được bản thân thể nội trường sinh khí tức lại nhiều một bộ phận. Chỉ là xem xét bản thân tình huống quỷ dị, không thể dùng một đầu đến tính toán. Thoạt nhìn mình ở cảnh giới này, hết sức quỷ dị, lại có thể thôn phệ trường sinh khí tức, từ đó khiến cho dung hợp lại cùng nhau. Liễu Tiêu Tiếu cũng chú ý tới tình huống bên này mới kinh ngạc nhìn qua nói, thế mà có thể ăn, còn có thể ăn mấy đầu? 2-3 đầu a, cảm giác không hoàn toàn luyện hóa hết, nhiều lắm chỉ biết đem ta no bảo. Lâm Phong cau mày cảm ứng một lần, Liễu Tiêu Tiếu lập tức gật đầu một cái, trực tiếp đem một tên trường sinh tiên cao thủ bắt trong tay. Đó là một tên cốt tộc cao thủ, giờ phút này kích động không tự bản thân, liều mạng sử dụng đủ loại phương thức công kích, phanh phanh phanh đụng vào Liễu Tiêu Tiếu trên người, nhưng căn bản lưu lại một tia dấu vết. Hắn khô lâu bên trong hai đoàn u hỏa không ngừng nhảy nhót, giờ phút này tâm thần đều hứng chịu tới đả kích thật lớn. Đây là cái quỷ gì tình huống? Hắn thành danh đã lâu, giết qua trường sinh tiên cao thủ, không có 10 cái cũng có 8 cái. Lại chưa từng có gặp được loại tình huống này. Hắn như vậy cường hoành lực lượng, vậy mà mảy may dao động không được đối phương. Liễu Tiêu Tiếu cười híp mắt nhìn xem hắn, lẩm bẩm nói, bằng ngươi thương không được ta, quỳ xuống cầu ta, ta liền cân nhắc bỏ qua ngươi. Lão phu thành danh 3 vạn năm, hùng bá một phương, thế lực khắp nơi toàn bộ thần phục, há có thể dung ngươi bậc này tiểu bối vũ nhục. Tên này cao thủ tính tình dị thường cương liệt, lập tức giống giận, toàn thân lực lượng thăng hoa, hai đoàn u hỏa từ màu xanh hóa thành hỏa hồng sắc. Thanh âm của hắn mang theo điên cuồng, lại là phải dùng tự bảo thủ đoạn, mang Liễu Tiêu Tiếu lên đường. Trường sinh tiên cao thủ tự bảo, lực lượng kinh khủng bực nào, đủ để tác động đến xung quanh tất cả mọi người, khiến cho U Minh Thiên đám người cũng kinh hô lên. Trường sinh tiên cao thủ không chết được, nhưng là hắn cảnh giới cao thủ, há có thể mạng sống? Cái tên điên này, ngươi muốn chết liền chết, không muốn kéo lấy chúng ta cùng một chỗ à? U Minh Thiên cao thủ không cam lòng giống giận. Liễu Tiêu Tiếu buông ra đối phương, vỗ vỗ cái miệng nhỏ nhắn, tựa như ngáp một cái đồng dạng, thân thể tùy ý run lên, tiểu bảo giáp lập tức chóc ra, không ngừng nở lớn, hóa thành một cái hình cầu đem đối phương bao phủ. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, thiên địa rung động, tiểu bảo giáp run lên, phun ra một ngụm khói đen, một đầu trường sinh khí tức từ đó chui ra. Liễu Tiếu Tiếu đưa tay bắt một cái, hướng về Lâm Phong hô, chớ lãng phí, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.